Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc tiến lên hai bước, đưa kẹo que đã chuẩn bị xong ra. Tiểu Tề, vất vả rồi, phần thưởng của con. Hứa Gia Tề tiếp nhận kẹo que, lại giơ cao bàn tay nhỏ bé, mang kẹo que đưa đến trước mặt mẫu thân nhà mình. Mắt đầy chờ mong làm nũng. Mẫu thân, giúp Tiểu Tề xé ra. Tiểu muội được đút ăn. Nó cũng muốn. Được được được, xé giúp con. Tiền Mộc Mộc trong mắt tràn đầy cưng chiều. Cầm que kẹo tới, bóp một cái nhẹ nhàng xé rách. Hứa Gia Tề, ngao ô, mừng mùm. Ngậm kẹo que, cười đến mi mắt cong cong. Như là trong nháy mắt có được thứ quý giá nhất thế gian. Chỉ ăn kẹo thôi mà đã vui vẻ như vậy. Tiền Mộc Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Đặt hai cái kẹo que khác vào trên tay Hứa Gia Tề. Tiểu Tề, giúp ta đem hai cái kẹo que này cho đại ca ca và tam ca của con. Vâng, Hứa Gia Tề ngoan ngoãn lên tiếng. Chạy ra ngoài, Tiền Mộc Mộc vén tay áo lên. Rửa tay, Hứa Gia Thạch ngồi trước lỗ bếp. Trong miệng ngậm kẹo que. Hoa Chân múa tay chia sẻ chuyện xảy ra hôm nay. Tiền Mộc Mộc vừa nghe, vừa không ngừng thái rau trên tay. Thỉnh thoảng lên tiếng, tỏ vẻ nàng đang nghe. Trong nhà chính, Hứa Gia Liên bận rộn treo giỏ và sọt chưa bán hết lên mái hiên. Để tránh chiếm chỗ trên đất, Hứa Gia Tề bước chân ngắn. Bước qua bậc cửa, đưa kẹo trên tay qua. Đại ca, nương bảo đệ đưa cho huynh. Hứa Gia Liên cầm cái gầu còn lại treo lên, sau đó từ trên ghế đi xuống, nhìn thấy kẹo trên bàn tay nhỏ kia. Hắn có chút ngây người, trong mắt mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Vân Mộng Hạ Vũ cầm kẹo que vào trong tay, xé mở bao bì, dùng miệng ngậm lấy, nước bọt bài tiết vị ngọt. Trong miệng ngọt ngào, trong lòng cũng ngọt theo. Thì ra, nương cũng có nhớ thương hắn. Đại ca nhận lấy, Hứa Gia Tề mang theo que kẹo còn lại đi ra ngoài. Đi tới góc tường viện, hắn đưa que kẹo ra. Tam ca, nương bảo đệ đưa cho huynh. Hứa Gia Lăng luyện quyền từng chiêu một, liếc mắt nhìn kẹo MT kia. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua một lát mới nói, ta không thích ăn ngọt. Hứa Gia Tề nghiêng đầu, đáng yêu nói. Vậy kẹo que này thuộc về đệ. Hứa Gia Lăng không đáp lại. Hứa Gia Tề trực tiếp xem như ngầm đồng ý. Vui vẻ cầm kẹo que, nhảy nhót vào phòng bếp. Đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc, nó cười hì hì nói, nương, tam ca ca nói huynh ấy không thích ăn ngọt. Kẹo que này cho con rồi nhé. Tay của Tiền Mộc Mộc xào rau dừng lại. Một trong những tiểu nhân vật phản diện thì ra không thích ăn đồ ngọt. Vậy sau này nàng chú ý một chút. Khẩu vị của những đứa trẻ khác cũng phải nhanh chóng thăm dò. Thu lại tâm thần, nàng cười nói. Vậy thì thật sự là quá tốt. Như vậy Tiểu Tề con có thể ăn hai cái kẹo que rồi. Hứa Gia Tề vui vẻ híp mắt thành một đường. Không ngừng cười ngây ngô. Tiền Mộc Mộc lật xào đồ ăn trong nồi, ngoài miệng vẫn không quên nói, nhưng trẻ con không thể ăn quá nhiều kẹo, cây còn lại kia để lại ngày mai ăn đi. Hứa Gia Tề nghe xong, lập tức có chút mất mát, nhưng mà, con muốn ăn ngay bây giờ. Kẹo que thật sự rất ngon, ngọt ngào, Tiền Mộc Mộc vội liếc nhìn nhóc con, dịu dàng dỗ dành, Tiểu Tề ngoan. Lần sau ta sẽ mua cho con. Bị mẫu thân nhà mình dỗ như vậy, Hứa Gia Tề nào còn có cái gì mà không nỡ. Ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Con nghe nương, Tiền Mộc Mộc cười cười. Thật sự là bé ngoan của nương. Hứa Gia Tề gật gù đắc ý, học theo nói. Làm bé ngoan của nương liền có kẹo ăn. Ý cười trên mặt Tiền Mộc Mộc càng đậm. Các con đều là con ngoan của nương. Lời này vừa nói ra, Hứa Gia Thạch đang nhóm lửa cũng nhịn không được mà thò đầu ra. Khéo léo khoe mẽ cười nói, Vậy sau này con sẽ tên là Thạch Đầu Bảo. Hứa Gia Tề kích động nhấc tay. Vậy con chính là Tề Bảo. Tiền Mộc Mộc bị chọc đến giờ khóc giờ cười. Liền cười nhìn hai tiểu tử kia đùa giỡn. Trong phòng bếp truyền đến tiếng cười vui. Hứa Gia Liên và Hứa Tiểu Bảo bị hấp dẫn cũng tiến vào. Một miệng một lời chen vào náo nhiệt. Ngoài viện, trong góc, từng tiếng cười vui truyền vào trong tai. Trong lòng Hứa Gia Lăng Lan tràn tư vị khó tả. Nương đã tìm xong học đường cho đệ rồi. Hứa Gia Phục đứng dưới tàng cây, thình lình thốt ra câu này. Hứa Gia Lăng thu quyền cước, cũng không lên tiếng. Hứa Gia Phục tiếp nói, tiên sinh kia nhìn là người có học vấn. Kiểm tra đệ bài phù sinh ký. Sau khi thu hoạch mùa thu xong dệ sẽ đi học đường trên trấn. Một tháng được nghỉ một lần. Hứa Gia Lăng ánh mắt thật sâu. Rất tốt. Hứa Gia Phục L. I. Ế. M. L. M. Đôi môi khô khốc. Tam ca. Huynh không phải không thích ăn đồ ngọt. Huynh chỉ là đáy lòng còn chưa tiếp nhận nương. Ta nói đúng không? Tam ca và nó là song sinh. Khẩu vị của hai người đều giống nhau. Nó rất thích ăn đồ ngọt. Sao tam ca có thể không thích? Nói trắng ra là bài xích đồ ăn nương đưa cho. Nó hoài nghi. Nếu không phải đồ ăn nhất định phải ăn. Sợ là tam ca sẽ không đụng vào. Vừa dứt lời. Hứa Gia Lăng cũng không nói lời nào. Chỉ nhìn chằm chằm người trước mắt. Hứa Gia Phục khẽ mím môi. Tam ca. Mấy ngày nay nương không ra ngoài đánh cược nữa, cũng không đánh chửi chúng ta nữa, còn làm cho chúng ta nhiều đồ ăn ngon như vậy. Tối hôm qua canh rắn, huynh cũng rất thích uống không phải sao? Nương thật sự có thay đổi, vì sao huynh không thể cho mình một cơ hội? Nói không chừng như vậy huynh có thể phát hiện nương tốt bao nhiêu. Khóe miệng Hứa Gia Lăng giật giật, hưởng phúc của đệ là được. Không cần khoe khoang với ta. Hứa Gia Phục thở dài. Ta không khoe khoang với huynh. Ta nói sự thật. Tam ca, huynh nói thật cho ta biết. Chẳng lẽ huynh không có một giây phút nào muốn gần gũi với nương sao? Muốn được nương sờ đầu sao? Hứa Gia Lăng híp mắt lại. Hôm nay đệ đi trấn trên. Là thuận tiện gội đầu luôn sao? Sao có nhiều nước bẩn muốn đổ như vậy? Hứa Gia Phục chép miệng. Được rồi, tam ca, nếu huynh kiên trì như vậy, cứ tiếp tục như vậy đi. Nương cũng không phải là người có kiên nhẫn. Sau khi thấy bỏ ra không được đáp lại, nàng rất nhanh sẽ từ bỏ. Nếu đến lúc đó huynh bị nương cho, nói được nửa câu, Hứa Gia Phục giật mình nhận ra mình nói sai. Nó hậm hực, im lặng, quay đầu vào phòng bếp. Chỉ còn lại một mình Hứa Gia Lăng đứng ở góc tường. Lông mi dài kia ảm đạm rũ xuống. Bàn tay bên cạnh hơi nắm chặt. Tà dương chiếu xuống trên bờ vai nho nhỏ. Tăng thêm ba phần tịch liêu. Bên tai truyền đến tiếng náo nhiệt mà ấm áp. Càng đem tịch liêu trong lòng phóng đại vô số lần. Đôi môi mỏng mím chặt. Hàng mi khẽ run lên trong nháy mắt. Nó ngước mắt nhìn ánh chiều tà phía xa. Ánh chiều tà dần dần biến mất dưới chân núi. Bầu trời cũng tối sầm lại. Không khí xung quanh cũng giống như lạnh xuống. Trong lòng nghẹn lại, tứ chi rét lạnh như rơi vào hầm băng. Có một loại tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời đang ăn mòn lý trí còn sót lại của nó. Cuộc nói chuyện vừa rồi, trong đầu không thể xóa đi được. Vì sao người đã từng làm tổn thương bọn họ sâu sắc nhất? Bây giờ quay đầu lại hối cải làm người tốt. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ và lục muội có thể dễ dàng tha thứ cho người kia. Nó không rõ, nó thật sự không hiểu. Nếu như nói tha thứ cho người kia, vậy mấy năm nay bọn họ nếm khổ. CSNC mắt, lại có thể tính là cái gì? Nghĩ tới đây. Nó chậm rãi sờ chỗ xương bả vai sau lưng. Cách chương.